Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 51, thịt chọn. Những thứ này đều là ngươi bằng hữu. Ta không nhịn được khấu sáng điện thoại di động. Hộp cho cốt cấp trên không có hình. Từng cái không nhiễm một hạt bụi. Bày ra phi thường chỉnh tề. Có thể thấy thường thường có người tới quét dọn. Ta không có lên tay đi sờ. Đây là phi thường không phân tắc một cái hành vi. Nhưng đợi hồi lâu, người kia cũng không trả lời. Chỉ là ngơ ngác nhìn đồ cổ chiếc. Ta dùng điện thoại di động chiếu một cái Bạch Khai. Hắn bĩu môi một cái. Lung lay điện thoại của Hạ biểu thị cũng không rõ ràng. Bọn họ đều thuộc về nơi này. Bây giờ bọn hắn về nhà. Người kia bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Tới cửa lại nói, ngươi cũng thuộc về nơi này. Ta sửng sốt một chút, không có lập tức tính toán người kia ý tứ. Loại này nghe để cho người ta đầu óc mơ hồ lời nói bây giờ ta cũng có thể miễn dịch. Bạch Khai nhìn chằm chằm người kia ra nhà, đụng lên mà nói, tiểu khuyết, đây là tử vong uy hiếp a. Ngươi có thể mẹ hắn không biểu hiện chấn định như vậy sao? Ta đều có chút không thích ứng. Ta cảm thấy cho hắn không phải là cái ý này. Ta hít một hơi thật sâu. Thử rời giật mình hộp cho cốt. Nói thật, ta đối hộp cho cốt không biết gì. Cũng không biết hẳn cụ thể nặng hơn. Nhưng trên tay ta cảm giác nói cho ta biết. Cái hộp này so với ta dự đoán muốn trầm rất nhiều. Nếu đụng, liền dứt khoát hoàn toàn điểm. Xảy ra chuyện ta ôm lấy. Bạch Khai vào tay trực tiếp đi hất hộp cho cốt nắp. Không vén lên, con bà nó, hay lại là trơn nhãn cái. Bạch Khai đổi một góc độ mới đem hộp cho cốt mở ra. Ta lập tức vây lại, cho cốt trong hộp đúng là có cho cốt. Trang còn rất tràn đầy. Ta nghe đến bên ngoài tựa hồ không có ai lên thang lầu. Dứt khoát lại đi mở còn lại. Toàn bộ đồ cổ trên kệ hộp cho cốt rất nhanh thì bị chúng ta mở ra hơn nửa. Dùng hết dựa theo thứ tự nhìn, ta phát hiện những thứ này cho cốt đều có một điểm giống nhau. Đó chính là cũng phi thường ẩm ướt. Lẽ ra trong nhà này độ ẩm cũng không cao. Huống chi cũng đều dùng hộp cho cốt phong rất kín. Không đến nổi phát sinh loại tình huống này. Bạch Khai lớn mật đưa tay sờ một cái. Rất nhiều cho cốt dứt khoát cũng ngưng kết thành khối trạng thái rồi. Ta hỏi, này rốt cuộc có phải hay không là cho cốt à? Làm sao làm với vôi bị ẩm rồi tựa như? Nhất định là, không tin ngươi nếm thử một chút. Bạch Khai cẩn thận sờ một cái lại ngửi một cái hộp cho cốt. Những cái hộp này là sau đó hợp với đi. Cho cốt có thể là từ cái gì địa phương mò vớt đi lên. Khẳng định bị ngâm nước quá, ta nghe một chút nhất thời sợ ngây người, lúc này rốt cuộc suy nghĩ người kia vừa mới lời nói. Mụ Bạch Khai này cho cốt có phải hay không là từ âm hà bên trong vét lên tới. Ngươi gần đây bổ não rồi hả? Bạch Khai lại mở ra một cái cho cốt bỗng nhiên thở dài nói. Hộp này thế nào ít như vậy? Ta thò đầu nhìn một cái. Chỉ thấy cái này cho cốt trong hộp cho cốt rõ ràng nếu so với còn lại giảm rất nhiều. Cơ hồ đã sắp thấy đáy nhi rồi. Ta nói, có phải hay không là tiểu hài? Đốt xong sau đó không có gì cho cốt. Không đúng, ngươi nhìn kỹ một chút. Đây là cái gì? Bạch Khai đưa tay chỉ một cái. Ta trong nháy mắt cảm giác sống lưng trở nên lạnh lẽo. Những thứ này cho cốt đều rất ẩm ướt, cho nên bất kỳ đụng chạm đều rất dễ dàng ở phía trên lưu lại vết tích. Chỉ thấy này cho cốt trên có rất rõ ràng giống như là dùng cái muỗng đào quá vết tích. Ta không nhịn được hỏi, mụ có người đào cho cốt ăn, trở thành tráng cốt thuốc pha nước uống rồi. Bạch Khai lôi ta một cái liền đi xuống lầu dưới. Tiểu khuyết ta minh bạch tại sao phải kêu chúng ta tới rồi. Dưới lầu đèn vẫn sáng. Từ thang lầu từng bước một đi xuống. Có điểm giống là từ hải lý từ từ lên bờ cảm giác. Người kia ngồi ở trên ghế salon. cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng trong ánh mắt giống như là đã biết chúng ta phát hiện. Bạch Khai không hàm hồ, ngồi xuống liền hỏi cái kia nhân, cho cốt là ngươi ăn. Người kia rất nghiêm túc gật đầu một cái. Bạch Khai liền lại hỏi, kia ngươi cần chúng ta hỗ trợ. Người kia đứng dậy, đi tới bên cạnh ta nói, xác thực nói ta chỉ yêu cầu vị bằng hữu này hỗ trợ. Bạch Khai nhìn ta một chút, biểu tình có chút kỳ quái, nói chúng ta được thương lượng một chút, lại đem ta quăng đến một tầng một gian tương đối hẻo lánh trong phòng. Vừa mới tình cảnh Bạch Khai có điểm giống là ta người đại diện, làm cho ta còn thật muốn cười. Nhưng các loại Bạch Khai mở miệng nói cho ta biết người kia cần ta giúp cái gì sau đó, ta biểu tình lập tức đọng lại. Bởi vì Bạch Khai nói cho ta biết người kia là muốn cho ta giúp ăn cho cốt. Cái này ở bọn họ phương thuật bên trong kêu thịt chọn. Thịt người thịt, chọn món ăn chọn. Từ mặt chữ thượng ý nghĩ cũng rất dễ dàng hiểu, chính là dùng nhục thân đi chọn lấy thích hợp đồ vật. Biện pháp này lúc ban đầu cũng không phải là phương thuật bên trong, mà là bắt nguồn ở hoàng thất cung đình y quán bên trong. Quốc gia của ta Trung mặc dù y bác đại tinh thâm, nhưng là thông qua mấy ngàn năm tích lũy mới từ từ thâm hậu đứng lên. Cái này ở trước sớm, rất nhiều toa thuốc hoặc là thuốc dẫn cũng không có bị phát hiện. Nhưng ngẫu nhiên thành viên hoàng thất được lúc ấy không có bị phát hiện bệnh, vừa vội cần chữa trị, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng rất nhiều thanh tráng niên nhân làm thịt chọn. Đơn giản giải thích thực ra chính là thử thuốc. Theo chúng ta hiện đại trong dược vật thành phố trước yêu cầu làm lâm sàng độc tính khảo sát không sai biệt lắm, mà thông qua thời gian từ từ chuyển rời, loại phương thức này dần dần bị rất nhiều kinh doanh tiếp tục dùng. Mặc dù sẽ có một ít châm chích vu vi, nhưng đại thể lý niệm đều là tương tự. Không chỉ có phương thuật, ngay cả rất nhiều tam giáo cửu lưu thủ nghệ nhân cũng sẽ dùng cái biện pháp này. Tỉ như làm điêu khắc biết dùng thịt chọn chọn ngọc liêu, dưỡng linh vật hoặc là tà vật biết dùng thịt chọn chọn chủ nhân, thậm chí cuối cùng sẽ còn biến hóa đến dùng thi thể chọn quan tài gỗ, dùng huyết dịch chọn các loại vũ khí các loại. Này cũng thuộc về thịt chọn phạm vi, mà người kia bây giờ làm chính là rất nhiều không phân được ai là ai cho cốt chung. Thịt chọn ra hắn muốn kia một người, này cho cốt không giống thi thể, cho dù phao tồi tệ, dùng bây giờ DNA thủ đoạn cũng có thể phân biệt ra được. Một khi cho cốt hỗn hợp đến cùng nhau, cơ bản cũng không có biện pháp phân biệt hoặc là phân loại rồi. Giống như hỏa táng tràng bên trong đốt ra cho cốt, trong đó có một phần là lò thiêu bên trong còn sót lại. Căn bản cũng không biết ai là ai. Trước sớm hắn còn thấy tận mắt, có người một nhà thân người chết rồi, đốt cho cốt đi ra, bởi vì xen lẫn người khác quá nhiều cho cốt ở bên trong, cuối cùng đưa đến trong nhà còn náo loạn đồ vật. Bạch Khai nói một nhóm, rất tỉ mỉ, ý tứ cũng rất rõ ràng, đem chuyện này nguyên ủy nói rõ ràng, quyền quyết định ngay tại ta. Ta tâm lý không có ý định hỗ trợ, nhưng vẫn là muốn biết này ăn cho cốt thế nào thịt chọn, vì vậy lại hỏi mấy câu. Bạch Khai liền thở dài giải thích nói, thịt này chọn cho cốt, bình thường đều chỉ tình bạn cố chi lúc chiến loạn mới có thể phát sinh. Bình thường đều phải chết người trực hệ thân chúc, liên hệ máu mủ càng gần càng tốt, đem cho cốt ăn, có thể bài tiết ra ngoài. Chính là không phải là tự gia nhân, mà bị hấp thu hoặc là ở lại trong cơ thể, chính là từ người nhà. Chờ đến đem toàn bộ cho cốt ăn xong, nhân muốn kiêng khem tam đến 7 ngày, trong lúc chỉ có thể uống thủy. Cuối cùng người này thì tương đương với biến thành một cái còn sống hộp cho cốt. Vừa mới ta chỉ là nghe một cái mới mẻ, kết quả nghe Bạch Khai giải thích như vậy, ta nói thầm trong lòng mà bắt đầu muốn trực hệ thân chúc ăn mới phải. Ta mẹ hắn nhận biết những thứ này cho cốt là ai à? Bằng cái gì ta ăn? Mụ thì ra như vậy, mẹ ta cõng lấy sau lưng ta sinh một cái ca ca hoặc là đệ đệ. Ta đạo, vậy không đúng vậy, người nhà của chúng ta cũng sống thật tốt đâu rồi. Này cho cốt không quan hệ với ta. Người kia nếu muốn ngươi hỗ trợ, đương nhiên sẽ không làm bậy. Nhà các ngươi chuyện ta không quyền lợi dính vào. Hai người quan hệ đến đáy là hai người hay lại là anh em ruột. Chỉ có thể tự các ngươi phân đi. Bạch Khai nhìn một chút ngoài cửa đạo. Bất quá người kia muốn cầu cạnh ngươi. Ta cảm thấy chúng ta có thể với hắn nói một chút điều kiện. Điều kiện là ta sẽ đem ta biết cái gì cũng nói cho ngươi biết liên quan tới ngươi. Người kia bỗng nhiên vừa nói chuyện đi từ cửa vào. Trong bóng tối ta xem không thấy hắn biểu tình. Chỉ cảm thấy trong lời nói phi thường nghiêm túc. Ngươi đều biết cái gì? Mụ nếu như ta độc chết ta đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Ta đem mặt ngó người kia ở vị trí. Ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai. Hơn nữa, có thể nói cho ngươi biết, ngươi là ai. Ta rõ ràng cảm giác Bạch Khai bấm ta một chút, đi theo dỉ tay nói. Tiểu khuyết, đáp ứng hắn, ta có biện pháp, lần này ta hoàn toàn do dự bất quyết rồi. Ta không biết ta đáp ứng rồi sẽ tạo thành hậu quả gì. Nhưng suy nghĩ ăn cho cốt chuyện này cũng đã rất để cho người ta khó đón nhận. Vậy ngươi nói cho ta biết, trong phòng này tin tức cầu cứu là người kia đi ra ngoài sao? Ta cái vấn đề này là đang ở dò xét, không đi ra ngoài. Người kia trầm mặc một chút còn nói, ta không nhận biết, cũng không cần phải nhận biết. Làm cho này sự kiện người chết quá nhiều, ta không có hứng thú từng bước đi quan tâm. Lời nói của hắn rất cứng rắn, nhưng lại giống như là nói thật. Ta trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao há mồm rồi. Ta còn muốn với hắn chu toàn một chút, có thể lại làm không cho phép rốt cuộc chuyện gì với hắn có liên quan. Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là hỏi, thịt chọn sau đó đây. Ngươi đem ta cung, thịt chọn sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương. Một cái vốn là ta hẳn đi địa phương. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.